Đàn đứt người vong, chương 20, sai ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn có từng nghe nói qua, khi trẻ em nào đó Giáng sinh, chẳng những không có khóc nỉ non trái lại ha ha cười lý nhàn trạch, chính là một cô đời này mới vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là Từ Lăng Phỉ ngậm lấy ánh mắt yêu thương. Từ Lăng Phỉ sẽ không biết, lúc đó lý nhàn trạch kích động mỗi một cái tế bào đều đang mừng như điên. Ai có thể nghĩ tới đây cũng không phải bắt đầu một đoạn thiện duyên. Lý Nhàn Trạch ngủ rất lâu, lâu đến khi cô cho rằng chính mình có thể thì cứ như vậy ngủ không tỉnh, đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn lôi kéo thần kinh, cô bị ép chậm rãi mở mắt ra. Lúc này đã là sáng sớm, Lý Nhàn Trạch cứ như vậy một mình yên lặng mà ở trên sàn nhà nằm cả buổi tối, không có ai từng để ý, cũng bị người tận lực bỏ qua đi. Lúc đó, Từ Lăng Phỉ từ lầu 2 phòng ngủ đi xuống, thấy được Lý Nhàn Trạch nằm trên đất, vết máu trên mặt cô đã khô cạn. Rất tốt mà che giấu lệ chi chính mình không muốn thấy. Từ Lăng Phỉ lên trước vài bước đi tới trước mặt cô, nhìn cô hơi cuộn thân thể của mình, lộ ra vài đạo vết sẹo nhạt nhạt sâu sâu gần nửa đoạn trên cánh tay, trên địa phương ở đó không lớn càng có vẻ hơi đột ngột. Lý Nhàn Trạch, Từ Lăng Phỉ thấy gọi không tỉnh cô, giơ lên một cước mạnh mẽ nhìn qua cánh tay kia, mắt thấy người dưới chân lông mày không khỏi mà khẽ nhíu, nhưng chưa tỉnh lại, trong lòng có chút phiền muộn. Sau đó mất kiên trì, giơ lên một cước đá vào trên mặt của cô. Sau khi thành công đem cô đá tỉnh, Từ Lăng Phỉ nhìn một màn mê man trong mông lung kia trong mắt của cô. Đó là có nghi ngoặc tia, n trụi một chút bất đắc dĩ. Ở trong ánh mắt này, Từ Lăng Phỉ cũng không khỏi chột dạ đối với hành động không rõ vì sao của mình. Nhưng Từ Lăng Phỉ cô kiêu ngạo cỡ nào, làm sao sẽ dễ dàng biểu diễn hoảng loạn của chính mình. Cho nên bà ta chỉ là ho khan hai tiếng sau đó lạnh lùng nói. Cút ra, cản chuyện. Lý Nhàn Trạch một tay chống đất ngồi dậy, sau đó hướng về một bên cọ cọ, thay Từ Lăng Phỉ nhường đường. Chỉ là mấy cái động tác đơn giản như vậy, choáng váng đầu liền một trận mạnh hơn một trận. Cô không khỏi mà giơ tay dùng bàn tay gắt gao chống đỡ huyệt thái dương, hơi cúi đầu, lại vẫn là cảm thấy trời đất quay cuồng. Còn có công phu ngồi ở đây, Lý Nhàn Trạch. Người rảnh rỗi như vậy sao? Sau khi Lý Nhàn Trạch nghe nói, hít một hơi thật sâu, đứng lên, cúi đầu nói. Xin lỗi, phu nhân, nói xong, quay người liền đi, quay lại, hãy tìm đọc TG Ang Chính ở TGUMTGUYEN, Việt Nam. Lý Nhàn Trạch thả xuống chân vừa muốn bước ra, sau đó quay người gục đầu nói. Phu nhân còn có dặn dò gì? Từ Lăng Phỉ nhìn cô, một lát mới nói. Đem máu trên mặt xử lý một chút. Chỉ lo người khác không biết ngươi là hắc bang phải không? Lý Nhàn Trạch đứng phòng vệ sinh bình tĩnh nhìn nơi rãnh nước. Dòng nước bị máu của mình nhuộm thành màu phấn nhạt vui sướng xoay một vòng. Chợt nghe phía sau có người gọi cô. Lý Nhàn Trạch, Lý Nhàn Trạch ngẩng đầu. Xuyên thấu qua gương trước mặt thấy được Hàn Tố Y đứng phía sau mình mặt không hề cảm xúc. Hàn Tố Y cũng nhìn Lý Nhàn Trạch phản xạ ra trong gương. Nốt ruồi dưới mắt phải cùng mình giống như đúc. Không biết tại sao trong lòng dâng lên một trận bi ai không tên. Nàng ấy nhàn nhạt mở miệng nói. Phương thức như ngươi vậy, rất nhanh vi khuẩn sẽ lây vết thương trên đầu ngươi. Sau đó bị nhiễm khuếch tán, ngươi sẽ choáng váng đầu, buồn nôn. Cuối cùng không ra mấy ngày, chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Trạch không khỏi mà cười khẽ, kéo ra khóe miệng nói. Không hổ là đồ đệ của Độc Vương, lời hù dọa người. Nói tự nhiên như thế. Chỉ là, người xem bệnh cho bệnh nhân như vậy, không biết bọn họ tâm lý chịu nổi không? Hàn Tố Y cũng không giận, trái lại cười đến càng thêm rào mặt nói. Người không biết được bây giờ bác sĩ càng cần kỹ năng phải hù dọa người sao? Lý Nhàn Trạch yên lặng, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Lý Nhàn Trạch, vì sao ngươi lại sống thành bộ dạng này? Lý Nhàn Trạch bỗng nhiên dừng lại, sau đó hồi lâu, mới kéo lấy khóe miệng cười khổ nói. Ngươi cảm thấy chuyện đến nước này còn tùy vào ta sao? Đối với phu nhân, ta không có quá nhiều tham niệm, bà ấy muốn như thế nào đều được. Chỉ cần có thể sống sót ở bên cạnh ta thì được rồi. Dừng một chút, cô quay đầu nhìn Hàn Tố Y, nhìn như không đứng đắn nói. Còn về Tiêu Hy, ta có tư tâm, nhưng cũng chẳng qua là muốn lưu thêm ở bên người em ấy mấy ngày. Chẳng qua là muốn cảm thụ chút cảm tình của kiếp trước không thể kịp lĩnh hội. Người nói cho cô ấy biết chuyện của kiếp trước rồi, vẫn không có. Người không từng nghĩ nói cho cô ấy biết sao, như vậy có lẽ sẽ nhanh chút. Hàn Tố Y nhún vai một cái mở ra tay nói, nhanh chút cảm nhận mấy thứ cái gọi là cảm tình kia. Người nói đúng, nhưng mà biết đến càng nhiều lo lắng cũng sẽ càng nhiều, cho nên, thuận theo tự nhiên đi. Lý Nhàn Trạch dương mắt mỉm cười nhìn nàng ấy, trong ngữ khí mang theo mấy phần chế nhạo. Ngược lại là ngươi, sắp gần rồi, dù sao Du Khả Hân đời này là vô tội. Ha, quản tốt chính mình đi. Hàn Tố Y cười lạnh một tiếng, liếc cô một cái nói. Hy vọng lần sau nghỉ hè trở về, ngươi còn sống. Nói xong, Hàn Tố Y quay người rời khỏi, chỉ chừa cho cô một bóng lưng tiêu sái. Một chiếc Lamborghini màu đen như chớp giật chạy qua một sơn đảo, trong xe Lý Nhàn Trạch nhìn văn kiện trong tay, khóe miệng không khỏi mà cong lên một độ cong, sau đó khép lại cặp văn kiện nói với Trần Vũ bên cạnh. Đem phần văn kiện này đưa đến phòng làm việc cảnh sát, rồi phát lên Internet một phần, tìm mấy người bình luận, thanh thế làm càng lớn càng tốt. Trần Vũ cúi đầu nói, vâng, sau đó, Lý Nhàn Trạch có chút mỏi mệt tựa ở chỗ ngồi, cảm thấy buồn nôn. Không khỏi nhớ tới hăm dọa của Hàn Tố Y, bất đắc dĩ keo keo khóe miệng. Đột nhiên xe thắng gấp, Lý Nhàn Trạch mở choàng mắt, hơi nhíu mày. Mà Trần Vũ một bên đã ngồi thẳng người, lạnh giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì, phía trước tên khốn kia vượt qua chúng ta một chút. Công phu nói chuyện, phía trước trên chiếc xe kia đi xuống một cô nương, Trần Vũ theo bản năng móc ra súng bên hông, lại nghe được Lý Nhàn Trạch thanh âm lành lạnh vang lên. Thu lại. Sau đó, Lý Nhàn Trạch mở cửa xe, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Trần Vũ đi ra xe, đứng ở trước mặt cô nương kia. Lý Nhàn Trạch vừa mới đứng vững, cô nương đối diện liền từ phía sau móc ra một cây súng, chỉ ở nơi dưới cằm cô. Các anh em trên xe thấy tình hình vậy, dồn dập ra khỏi xe, lại bị Lý Nhàn Trạch phất tay một cái ngăn lại. Lý Nhàn Trạch hai tay làm dáng đầu hàng, lôi kéo khóe miệng, cười đến tà mị nói. Tôi nhớ Tô bá bá không cho em chạm những thứ đồ này. Bà tôi nói rồi, con gái lão đại hắc bang chân ết, không thể nói để người trói đi thì để người trói đi. Lý Nhàn Trạch khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Cũng đúng, Lý Nhàn Trạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Hy một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tuyệt trần lạnh nhạt tức giận nói. Chị vô lại, mà Lý Nhàn Trạch chỉ là cười đến một mặt sủng nịch, vô lại nói. Ân, tôi vô lại, tại sao lâu như vậy cũng không tới tìm em, mấy phần lên án mấy phần ủy khuất, Tô Tiêu Hy nhìn chằm chằm cô, một đôi mắt hạnh đẹp đẽ hơi đỏ lên. Lý Nhàn Trạch bình tĩnh nhìn nàng, gương mặt này cô nhớ nhung đã lâu, cứ như vậy huênh hoang khoác lác xuất hiện trước mặt cô, chọc đến cô giờ khắc này chỉ muốn ôm nàng vào ngực. Lỗi của tôi, Tô Tiêu Hy thấy nàng nhận sai nhận được thoải mái, trong lòng đã vui vẻ không ít. Ngoài miệng còn duy trì tư thái nói. Sai chỗ nào, Lý Nhàn Trạch hơi cúi đầu, để sát vào nàng nói. Nội dung cụ thể không rõ lắm, thế nhưng, để em khổ sở rồi, nhất định là tôi không đúng. Hiển nhiên lời nói này đối với cô gái Tô Tiêu Hy rất có lợi, nàng bên này đang e thẹn. Lý Nhàn Trạch bên kia đã kéo qua tay giơ súng của nàng vòng tới phía sau mình, sau đó đem nàng vững vàng ôm vào trong lòng. Khí lực lớn đến Tô Tiêu Hy cảm thấy có chút khó thở. Tiêu Hy, tôi rất nhớ em. Tô Tiêu Hy tựa đầu dựa ở trên bả vai cô cười đến ngọt ngào nói. Nhàn Trạch a, có cố gắng ăn cơm hay không? Có. Có cố gắng ngủ hay không? Có. Có bị thương không? Lý Nhàn Trạch dừng một chút, sau đó nói. Không có, thật ngoan, Tô Tiêu Hy vừa nói vừa vỗ về khe khẽ tóc của cô. Mà Lý Nhàn Trạch chỉ là đem đầu chôn đến càng sâu. Đem nàng ôm đến càng chặt, cảm thụ lấy giờ khắc hạnh phúc ngắn ngủi này. Bầu không khí an tĩnh đúng lúc, không có bối cảnh phức tạp, không có cửu hận thấu xương, không có ngôn ngữ ác độc, không có hình ảnh máu tanh, có chỉ là em và tôi, cùng với hai trái tim tựa sát lẫn nhau. Thời gian dừng lại rất lâu, nhưng vẫn là cảm thấy không đủ dài. Tô Tiêu Hy khẽ thở dài một hơi, sau đó làm bộ vui vẻ nói. Nhàn Trạch, em phải đi rồi. Không đi. Có thể hay không, Nhàn Trạch, thấy nàng khó xử, Lý Nhàn Trạch thỏa hiệp nói, được, vậy tôi tiện em, chị còn có rất nhiều chuyện phải làm không phải sao, tự em có thể, cuối cùng, Tô Tiêu Hy vẫn là rời đi, Lý Nhàn Trạch tự mình không thể tiễn nàng, lại an bài huynh đệ tin cậy đi theo, giờ khắc này ngồi ở trong xe tựa đầu dựa ở trên cửa sổ xe, nhìn phương hướng nàng rời khỏi, tâm thần không yên. Mặc dù vừa rồi Tô Tiêu Hy cười đến nhẹ nhõm nói với mình, nhưng mà đến đây làm một chuyện, thuận tiện tới thăm cô một chút, nhưng Lý Nhàn Trạch vẫn là cảm nhận được trong giọng nói của nàng cảm xúc khác thường. Trần Vũ, đi giúp ta làm một chuyện nữa. Thiếu chủ dặn dò, tìm hiểu một chút tình hình Tô Gia Trấn S gần đây. Vâng, hết chương 20, edit, tính là chương ngọt không ta? He he, cách chương.